Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 432, Kinh Thiên Hố To. Góc truyện audio.com. Trước liền có không ít bạn trên mạng trò chuyện. Nói là Sở Cuồng cùng bóng dáng đều bắt đầu liên di chuyển. Tiện ngư làm tam bạn gay một trong cũng không nên vắng mặt. Tam bạn gay đến lượt thật chỉnh tề. Lúc đó nói những lời này bạn trên mạng. Không khỏi đùa ý tứ. Nhưng mọi người không nghĩ tới là. Trước đùa giỡn lại biến thành thực tế. Tiện ngư thật ra nhập liên động. Hơn nữa còn phát cổ tích chấn, đồng danh ca khúc. Vậy còn do dự cái gì? Bá bá bá. Đã hưng phấn đến không được đám bạn trên mạng thấy tin tức trong nháy mắt. Liền rối rít theo liên tiếp. Điểm vào này thủ ca khúc. Sau đó mọi người liền thấy này thủ ca khúc tin tức. Bài hát danh, cổ tích chấn, quả nhiên là đồng danh ca khúc A. Cùng Sở Cuồng tân tác cổ tích chấn, dùng giống nhau như đúc tên. Lại nhìn về phía viết lời một cột. Ừ, tinh mắt nhân lập tức phát hiện. Bài hát này viết lời một cột. Không chỉ có Tiện Ngư tên, còn có Sở Cuồng cũng ở đây. Lại là Sở Cuồng cùng Tiện Ngư đồng thời viết lời. Có thể, chấm, hai cái đại tài tử lại hợp tác sáng tác bài hát rồi. Hứng thú rồi, thần tiên liên động, ngốc nghếch trước. Ca từ hẳn là cùng cổ tích chấn, bên trong cố sự có liên quan chứ. Đám bạn trên mạng thậm chí đều không thấy thế nào biểu diễn người là ai. Liền không kịp chờ đợi click rồi phát ra. Khúc nhạc dạo chung, một trận du dương mà trống trải ống sáo tiếng vang lên. Đàn dương cầm tiếp vào âm quỹ, để cho màu lót không hề đơn bạc, nhịp điệu nhẹ nhàng mà dễ nghe. Hạ phồn kia thân thiết chung mang theo nặng nề giọng nữ vang lên. Nghe nói công chúa Bạch Tuyết chạy trốn, cô bé quàng khăn đỏ đang lo lắng đại hôi lang. Nghe nói Hatter thích Alice, con vịt xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng. Êm tai. Này là rất nhiều nhân nghe ca nhạc lúc thứ vừa cảm thụ. Bất quá này tựa hồ không phải là cái gì đáng giá ngoài ý muốn sự tình. Soạn nhạc Lan, Tiện Ngư, hai chữ vốn là soạn nhạc chất lượng bảo đảm. Chân chính để cho mọi người để ý là ca từ, câu thứ nhất hát là công chúa Bạch Tuyết. Câu thứ hai hát là cô bé quàng khăn đỏ. Thứ tư câu hát là con vịt xấu xí. Cũng không có vấn đề. Tất cả đều là Sở Cuồng sách mới, cổ tích chấn, bên trong xuất hiện qua cố sự. Nhưng ca từ chung câu thứ ba, nghe nói Hatter thích Alice, là ý gì? Sở Cuồng, cổ tích chấn, bên trong dường như không có để cho hai cái danh tự này nhân vật chứ? Chẳng lẽ là ta nơi nào nhìn lọt? Hoặc là xuất từ Sở Cuồng còn lại ta chưa có xem qua tiểu thuyết? Không có cho mọi người quá suy tính nhiều thời gian. Chủ bài hát đoạn thứ hai theo sát tới. Nghe nói Peter Pan tổng trưởng không lớn. Harry Potter học được ma pháp. Nghe nói quốc vương không yêu mặc quần áo. Cô bé lọ lem ném yêu quý thủy tinh dày. Rất nhiều đang ở nghe ca nhạc bạn trên mạng càng tò mò hơn. Quốc vương không yêu mặc quần áo. Khẳng định chỉ là hoàng đế bộ đồ mới. Cô bé lọ lem ném yêu quý thủy tinh dày. Cũng rất hiển nhiên là xuất từ cô bé lọ lem ca từ. Nhưng vẫn là có nghe không hiểu nội dung. Tỷ như Peter Pan là ai? Harry Potter lại là ai? Này thật giống như cùng cổ tích chấn, bên trong cố sự không giống nhau chứ. Tiếng hát vẫn đang tiếp tục. Chỉ có cơ trí nước sông biết. Tuyết trắng là bởi vì ham chơi chạy ra lâu đài. Cô bé quàng khăn đỏ có cái ức chế chính mình biến thành lang đại hồng bào. Phó, thấy câu này từ, không ít bạn trên mạng cũng không nhịn cười được. Công chúa Bạch Tuyết chạy ra khỏi lâu đài lại là bởi vì ham chơi. Mà cô bé quàng khăn đỏ thực ra mình chính là đại hôi lang. T, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ A, không thể không nói. Này mấy câu ca từ đối cổ tích giải độc. Rất có góc độ thanh kỳ mùi vị, mà đang ở đủ loại kiểu dáng ngạc nhiên cùng không hiểu chung, cổ tích chấn tiến vào điệp khúc bộ phận. Kia dễ nghe nhịp điệu để cho mọi người thậm chí ngắn ngủi buông xuống nội tâm nghi vấn. chỉ cảm thấy tâm linh cũng bị gột rửa một loại. Luôn có một cái quanh co ở cổ tích trong chấn thất thải hà. Dính ma pháp ngang bướng khí tức nhưng lại ở yêu bên trong khúc chiết. Qua lại không dứt nâng lên nước lại cuốn vào một liêm thời gian nước vào. Để cho toàn bộ rất lâu. Trước đây thật lâu cũng đi tới hạnh phúc kết cục thời khắc. Rất thoải mái thanh âm cùng tiết tấu. Tất cả mọi người đều không nhịn được rong chơi ở yêu mỹ này nhịp điệu chung. Nhưng bài hát này mang cho mọi người nghi ngờ. Cũng không biết vì vậy mà dừng lại. Đoạn thứ hai chủ bài hát thuận thế vang lên. Nghe nói công chúa ngủ bị chôn giấu. Thanh Hoa sau này sẽ biến thành quốc vương. Nghe nói nữ hài đốt diêm quẹt. Nhân ngư chưa từng gặp chân ái. Nghe nói Pinocchio luôn nói đến nói dối. Ngư dân có bảo thạch tràn đầy dương. Lại tới, công chúa ngủ, hoàng tử ếch, nàng tiên cá, còn có cô bé bán diêm cũng ở đây. Bao gồm ông lão đánh cá và con cá vàng. Những thứ này tất cả mọi người có thể nghe hiểu được. Nhưng Pinocchio là ai? Hắn tại sao phải nói dối? Lúc này đã có bạn trên mạng mơ hồ phát giác cái gì? Đáy lòng phần kia ngạc nhiên đang từ từ hóa thành to lớn mong đợi. Cũng theo tiếp theo ca từ một chút xíu lắng đọng lên men. Nghe nói tiểu vương tử yêu mân côi. Suki Biata là biết nói chuyện con chuột. Quả nhiên, còn có người mới vật. Tiểu vương tử yêu mân côi. Suki cùng Biata hình như là con chuột. Sau đó lại vừa là một góc độ thanh kỳ giải độc. Chỉ có cơ trí nước sông biết. Công chúa ngủ trốn tránh sinh hoạt cảm giác đau khổ. Tiểu nhân ngư đem ánh mặt trời lau thành nhãn ảnh. Ném vào bọt ôm trong ngực. Ca từ hát đều là cổ tích. Nhưng mỗi một lần giải độc. Vừa tựa hồ đầu xả ra tương đối thực tế thị giác. Dẫn phát rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Cao chiều lại nổi lên. Rồi sau đó hồi cuối dần dần lạc. Lần này là không phải sáo trúc. Càng giống như là tiếng huýt gió âm. Làm cho người ta một loại bắt chước Phật đồng giao cảm giác. Có loại thấm vào ruột gan lực lượng. Nhưng, mọi người đã không để ý tới âm nhạc bản thân. Ngoại trừ chưa quên đem ca khúc bên ngoài. Bình luận khu thanh âm đều đang là không phải ở bài hát của thảo luận nhịp điệu bản thân. Mà là ca từ thật sự tiết lộ lượng tin tức. Còn bà nó cảm giác bài hát này ca từ ẩn tàng rất nhiều kinh thiên hố to. Chấm. Đây là điểm đáng khen cao nhất bình luận. Toàn bộ nghe xong bài hát nhân. Cũng mơ hồ ở ca từ chung. Thấy được lần lượt hố. Vị kia đại lão giải thích một chút. Tại sao có mấy câu ca từ ta nghe không hiểu. Hatter, Alice, Peter Pan, Harry Potter, tiểu vương tử cùng mân côi. Harry Potter, Suki cùng Biata. Những nhân vật này. Ca từ bên trong toàn bộ hát đến. Nhưng không biết đến sau lưng hàm nghĩa là cái gì. Cái này làm cho rất nhiều bạn trên mạng tâm tình. Giống như miêu bắt tựa như ngứa ngáy. Phi thường dễ nghe ca khúc. Cùng cổ tích chấn, hoàn mỹ liên động. Nhưng thật giống như lại phát triển rồi một ít gì đó. Thật sự là quá làm cho người để ý tiện ngư sở cuồng mau ra đây nói rõ ràng. Còn có người kêu lên. Cô bé quàng khăn đỏ có cái ức chế chính mình biến thành lang đại hồng bao. Nghe được câu này cả người nổi da gà. Công chúa ngủ trốn tránh sinh hoạt cảm giác đau khổ. Đây là cổ tích đến tiếp sau này. Công chúa Bạch Tuyết chạy ra khỏi lâu đài là bởi vì ham chơi. Kia vương hậu lại là chuyện gì xảy ra? Mẹ nha, thật là khủng khiếp. Trở về thực tế, thế nào cảm giác không khỏi hơi đen ám? Hắc ám đảo cũng không phải. Vốn là thú vị tính giải độc mà. Ta chân chính để ý là. Bên trong những thứ kia không có cụ thể tác phẩm chỉ hướng ca từ rốt cuộc là ý gì. Dạ, mọi người không nói nhịp điệu. Thậm chí ngay cả cổ tích loại khác giải độc cũng tạm thời bỏ qua một bên. Đầy đầu đều là. Đám này ca từ bên trong nhắc tới. Nhưng cổ tích chấn chung cũng không xuất hiện nhân vật. Rốt cuộc là ai? Cao nhất đáng khen nói không sai. Trong này khả năng ẩn tàng sở cuồng kinh thiên hố to. Chấm. Cách chương.